Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, tìm tòi. Nơi này hệ thống phòng ngự nguyên bản là không có một điểm lỗ thủng. Bất quá bởi vì di tích nhận đến qua phá hư, này khiến cho hệ thống phòng ngự cảm giác xuất hiện rồi khe hở. Bốn đường đi chính là đi qua không ngừng tìm tòi mà tìm ra đến. Martino tinh sư hướng Lê Ông giải thích nói, này một lần hắn nhiệm vụ không chỉ là mang lấy Lê Ông hoàn thành di tích tìm tòi, càng là nhường Lê Ông biết rõ di tích các loại chú ý hạng mục. Dù là đến rồi lạ lẫm di tích bên trong, cũng có lấy sinh tồn xuống tới năng lực. Đây là rút đại sư giao phó nhiệm vụ, cũng là Meo Thương Hội mỗi một vị tân tấn tinh sư đều phải trải qua học tập. Cho nên Martino tinh sư biểu hiện phi thường có kiên nhẫn. Hắn đem chính mình di tích tri thức truyền thụ cho Lê Ông. Martino, những này an toàn tuyến đường chính là sử dụng mô phỏng sinh vật người máy từng điểm một nhô ra đến. Chấm hỏi, Lê Ông nhìn lấy địa đồ trên có đủ vạn mét dài rộng to lớn diện tích. Cùng bốn đầu quanh co khúc khuỷu an toàn tuyến đường. Không khỏi lên tiếng hỏi nói. Nếu như là sử dụng mô phỏng sinh vật người máy dò đường, cái này cần bao nhiêu mô phỏng sinh vật người máy mới có khả năng hoàn thành? Tình huống bình thường nghĩ muốn an toàn tìm tòi, chính là từng điểm một tiến lên, tiêu hao mặc dù lớn chút, thắng ở an toàn, cũng hữu dụng mô phỏng sinh vật người máy dò xét mảnh này khu vực hệ thống phòng ngự uy lực. Giống này giữa đại sảnh hệ thống phòng ngự uy lực, phòng thủ cao ngự tinh sư có thể đính trụ hơn 10 kích. Như vậy liền có thể từ phòng thủ cao ngự tinh sư tiến hành cưỡng ép tìm tòi. Đương nhiên, loại này cưỡng ép tìm tòi đều là những kia cùng hưởng lợi ích di tích. Vì rồi so cái khác đội ngũ càng nhanh tiến lên, mới sẽ sử dụng nguy hiểm như thế phương thức. Martino tinh sư cười lấy về nói. Lê Ông đứng ở đại sảnh biên giới. Tinh thần lực buông ra. Nằm trong phạm vi trăm thước cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn thế mới biết rõ ngay từ đầu liền thu hoạch được một khối tinh sư cấp kim loại là như thế nào. May mắn, di tích này sợ là bị tinh sư nhóm lật tìm qua vô số lần. Nghĩ muốn lại có phát hiện phi thường khó. Tiếp xuống đến chúng ta tiến vào. Dùng ngươi phòng ngự không thể chống đỡ được hệ thống phòng ngự công kích. Cho nên ngươi không muốn rời đi an toàn tuyến đường. Ngươi cũng không cần muốn ở chỗ này có nhiều ít phát hiện. Tuy nói nơi này có hệ thống phòng ngự, nhưng hệ thống phòng ngự uy lực còn là yếu rồi điểm. Có thể cung phòng thủ cao ngự tinh sư thời gian ngắn rời khỏi an toàn tuyến đường. Sảnh lớn bên trong đoán chừng không có cái gì đồ vật di lưu lại. Martino tinh sư phất tay nói rằng, hắn lo lắng Lê Ông nghĩ muốn tìm kiếm tinh sư cấp vật phẩm mà tùy tiện mạo hiểm. Cho nên có cần phải đem chỗ lợi hại trước giờ nói rõ. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn vì chính mình ra trì lên rồi, Meo tinh thần phòng ngự bí pháp. Này dày đến nửa mét phòng ngự bí pháp. Mặc dù không nhất định có khả năng ngăn cản được nơi này hệ thống phòng ngự công kích. Lại có thể trì hoãn công kích tốc độ. Ở xuất hiện vạn nhất tình huống lúc. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào này một điểm trì hoãn. Mượn dùng tom cự ly ngắn không gian di động năng lực thoát hiểm. An toàn tuyến đường không hề là trình độ, mà là lập thể tuyến đường. Tốt ở có khả năng tiến vào loại này đẳng cấp di tích đều là tinh sư. Có thể tự do phi hành, ngược lại cũng không cần quan tâm phi hành độ cao vấn đề. Martino tinh sư ở phía trước dẫn đường. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần đang chú ý Lê Ông. Di tích này nói là nguy hiểm. Bất quá ở vừa tiến vào một đoạn này hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Cũng có thể bất cứ lúc nào ra tay cứu hộ Lê Ông. Hắn vì lẽ đó không hề ghi chú. Chính là không nghĩ nhường Lê Ông sản sinh ỷ lại tâm lý. Đây đối với di tích tìm tòi là 10 phần bất lợi. Martino tinh sư ở phía trước dẫn đường. Hắn cũng không có nhanh rời khỏi sảnh lớn. Mà là ở đi đến rồi đầu thứ nhất an toàn tuyến đường sau. Lại đi vào rồi đầu thứ hai an toàn tuyến đường. Có 4 đầu an toàn tuyến đường. Là vì rồi càng tốt đối sảnh lớn tiến hành dò xét. 4 đầu an toàn tuyến đường cơ hồ bao trùm rồi phần lớn sảnh lớn khu vực. hắn cũng hy vọng Lê Ông có khả năng có thu hoạch. Lê Ông tinh thần lực phạm vi vì 500 mét. Đây là vượt ra ngoài hắn dự liệu khoảng cách. Cũng là trước kia tiến vào chỗ này di tích tinh thần hệ tinh sư không có cách gì đạt tới tinh thần lực khoảng cách. Chỉ ít Martino tinh sư biết rõ mấy trăm năm thời gian. Liền không có tinh thần lực phạm vi vượt qua 400 mét tinh thần hệ tinh sư từng tiến vào di tích này. Đừng nhìn Martino tinh sư vừa mới nói phòng ngự mạnh mẽ tinh sư có thể thời gian ngắn rời khỏi an toàn tuyến đường, nhưng cũng không dám rời đi an toàn tuyến đường qua xa. Nhiều nhất chính là 2-3 khoảng trăm thước liền muốn trở về. Bởi vì nơi này hệ thống phòng ngự công kích thật sự là quá nhanh rồi. Rời khỏi an toàn tuyến đường qua xa lời nói. Chính là 18 cấp Martino tinh sư cũng không có cách gì tiếp nhận quá nhiều hệ thống phòng ngự. Công kích, ta có phát hiện, khi tiến vào đầu thứ 3 an toàn tuyến đường không lâu. Lê Ông lên tiếng nhắc nhở nói. Là cái gì? Martino tinh sư không có nghĩ đến Lê Ông thật sự có thu hoạch. Liền vội hỏi nói. Là một đài thú hình người máy. Lê Ông không có lập tức thu lên hắn phát hiện. Mà là trước thi triển ra, mèo tinh thần kết nối bí pháp. Đem hắn tinh thần lực cảm giác cùng hưởng cho rồi Martino tinh sư cũng nói rằng. Lê Ông đối di tích hiểu rõ còn rất ít. Chỉ có rõ ràng biết không nguy hiểm vật phẩm. Hắn mới sẽ chủ động thu lấy. Tinh thần lực phát hiện thú hình người máy. Hắn nhưng không dám hứa chắc nó không có nguy hiểm. Ai sẽ biết rõ này thú hình người máy còn là không có năng lượng. Sẽ hay không đột nhiên phát động công kích. Lê Ông, đem đài này thú hình người máy thu lấy. Thương hội có đối thú hình người máy nghiên cứu hạng mục. Có thể giao lên cho thương hội. Martino tinh sư cười lấy nói rằng. Thông qua Lê Ông tinh thần lực. Martino tinh sư trong miệng nói lấy. Nhưng trong lòng đang cảm thán Lê Ông cái này tinh thần hệ tinh sư ở di tích bên trong tác dụng. Năm khoảng trăm thước. Tại bên ngoài nhìn như là phi thường gần khoảng cách, nhưng ở bên trong di tích lại là cực kỳ khoa trương cảm giác phạm vi. Đài này thú hình người máy không biết ngã ở chỗ này bao lâu. Như thế nhiều năm không biết có nhiều ít tinh sư tìm tòi qua phòng khách này. Đều không thể phát hiện này thú hình người máy. Cũng là bởi vì thú hình người máy vị trí xa cách an toàn tuyến đường quá xa. Lê Ông tinh thần lực bọc ở thú hình người máy. Thú hình người máy ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở hắn hư không trong giới chỉ. Hắn lại đem thú hình người máy lấy ra ngoài, dùng tinh thần lực nâng đưa đến Martino tinh sư trước mặt. Đã nhưng là giao lên cho thương hội, tự nhiên là trực tiếp cho Martino tinh sư xử lý. Bên trong di tích người máy, đặc biệt là cái này loại hình công kích người máy, lực công kích đạt tới rồi tinh sư cấp. Nhưng tuyệt đại bộ phận chỉ có thể ở đặc biệt khu vực bên trong sử dụng. Cho nên cái này người máy chính là một lần nữa kích hoạt. Cũng chỉ có thể làm thủ hộ tác dụng. Không có cách gì trở thành mang bên mình chiến lược. Đài này thú hình người máy chính là đặc biệt khu vực mới có khả năng sử dụng người máy. Nếu như thú hình người máy không có cách gì một lần nữa kích hoạt. Cũng có thể làm nghiên cứu tác dụng. Giá trị cũng không tệ lắm. Người giao lên nếu là vượt qua rồi hai thành, thương hội sẽ căn cứ giá trị cho ngươi đền bù. Martino tinh sư một bên giải thích một bên thu hồi thú hình người máy. Thương hội có khả năng trực tiếp đền bù tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc sao? Lê Ông hai mắt tỏa sáng mà hỏi. Bồi thường chọn lựa đầu tiên tự nhiên là ngươi tài nguyên tu luyện. Martino tinh sư cười lấy về nói. Hắn lý giải Lê Ông ý nghĩ. Hắn lúc trước tấn thăng tinh sư về sau, cũng là đối tu luyện hoàn thuốc có lấy khao khát. Lê Ông nghe rồi Martino tinh sư trả lời, trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn đối di tích tìm tòi càng thêm coi trọng. Thương hội có lấy một bộ hoàn thiện đổi phương thức. Người nếu như nghĩ muốn thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, như vậy ngươi liền muốn dùng tu luyện hoàn thuốc chủ tài liệu đi đổi. Lại hoặc là chính mình lưu lại lấy chủ tài liệu. Góp đủ một bộ phối phương tài liệu tìm người luyện chế tu luyện hoàn thuốc. Martino tinh sư tiếp lấy nói rằng. Khó nói tinh sư tu luyện hoàn thuốc phối phương là công khai. Lê Ông nghe ra rồi mấu chốt trong đó hỏi nói. Nên biết rõ bậc cao hoàn thuốc phối phương. mỗi một cái thế lực đều là gắt gao nắm tại trong tay. Chỉ sợ có ai trộm đi. Tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc phối phương có bộ phận là công khai. Những này công khai phối phương nó chủ tài liệu đều là nhất định phải từ tung tích bên trong phát. Hiện, ngoại giới là không có cách gì phát hiện. Các thế lực lớn trong tay cũng có giữ bí mật phối phương. Những này phối phương bên trong chủ tài liệu nhưng thật ra là có thể tự mình bồi dưỡng. Martino tinh sư tiếp tục vì Leon làm lấy phổ cập khoa học. Leon nghĩ đến Meo Thương Hội mỗi một tháng đều muốn cho mỗi một vị tinh sư cấp cho một phần tu. Luyện hoàn thuốc, thương hội có 13 vị tinh sư mỗi tháng liền muốn cầm ra 13 phần tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc, nếu như không có biện pháp bồi dưỡng chủ tài liệu, mỗi một tháng 13 phần tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Chỉ dựa vào tung tích tìm tòi đoán chừng rất khó góp đủ. Đây là 8 loại tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc phối phương. Người có thể căn cứ phối phương trên chủ tài liệu chính mình chuẩn bị. Martino tinh sư nghĩ rồi nghĩ. Thông qua thẻ thân phận phát cho rồi Leon một cái tin tức cũng nói rằng. Leon mở ra thẻ thân phận. Nhìn đến rồi 8 loại tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc phối phương. Trong đó chỉ có 2 loại tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc phối phương. Còn lại đều là thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc phối phương. Này cũng bình thường. Ai kêu thể thuật hệ tinh sư số lượng nhiều. Đối với thể thuật hệ hoàn thuốc nghiên cứu cũng liền càng nhiều hơn một chút. 8 loại tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc phối phương. Không đơn thuần là tài liệu tên. Càng là có lấy kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ tin tức hình ảnh nói rõ. Nhưng hắn chỉ cần thấy được vật thật liền có thể lập tức nhận ra. Martino, thật sự là rất cảm tạ. Leon cười lấy nói rằng. Không có cái gì. Đây đều là nửa công khai tin tức. Chỉ là thu thập cần muốn chút thời gian. Martino tinh sư khoát khoát tay nói rằng. Leon đương nhiên sẽ không tin tưởng như thế đơn giản. Martino tinh sư nhưng là 18 cấp tinh sư. Nó thu thập đều cần thời gian. Nhường Leon chính mình thu thập. Còn không biết rõ phải bao lâu mới có khả năng thu thập đủ những này phối phương. Có lẽ 1-2 loại phi thường dễ dàng. Nhưng 8 loại phối phương nhưng chính là thuộc về Martino tinh sư chính mình tích lũy. Thẳng đến từ đầu thứ tư an toàn tuyến đường rời khỏi. Leon cũng không có lại từ sảnh lớn bên trong có phát hiện mới. Sảnh lớn mặt sau là trái phải 2 đầu đường giao thông. 2 đầu đường giao thông bên trong một cái sáng tỏ. Một cái lờ mờ. Leon, người phán đoán một chút đầu nào đường giao thông là an toàn. Martino tinh sư chỉ lấy 2 đầu đường giao thông hỏi nói. Leon lông mày hơi nhíu. Hắn đối nguy hiểm cảm giác là phi thường cường liệt. Nhưng hắn cũng không có từ 2 đầu đường giao thông bên trong phán đoán đưa ra bên trong có nguy. Hiểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Martino tinh sư. Từ Martino tinh sư ánh mắt bên trong hắn biết rõ Martino tinh sư là nghiêm túc khảo giác hắn. Ta không có cách gì phán đoán ra cái nào một đạo đường giao thông có nguy hiểm. Ở loại này tình huống dưới, Leon là sẽ không lừa gạt Martino tinh sư. Hắn ăn ngay nói thật nói. Tinh thần lực của ngươi làm sao khả năng phán đoán không ra tính nguy hiểm. Martino tinh sư nghe đến Leon trả lời. Không khỏi có chút kỳ quái. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Bất quá hắn ngay lập tức đem cái kia ý nghĩ ném bỏ. Này sáng tỏ đường giao thông sẽ sản sinh không có cách gì né tránh công kích. Uy lực công kích đủ để giết chết ta như vậy tinh sư. T09 cấp 8 di tích văn minh vì lẽ đó tìm tòi độ chỉ đạt tới 70%. Trong đó có đầu này đường giao thông không có cách gì tiến vào nguyên nhân ở bên trong. Martino tinh sư chỉ lấy sáng tỏ đường giao thông nói rằng. Leon không nghi ngờ Martino tinh sư lời nói. Nhưng hắn thật không có cảm giác đến nguy hiểm. Ta có thể thăm dò một chút này đường giao thông sao? Leon phi thường rõ ràng. Này T09 cấp 8 di tích văn minh tìm tòi. Nếu như không tiến vào chưa tìm tòi khu vực. Ở khu vực khác tìm tòi, tối đa cũng chính là hắn người bỏ sót số ít thu hoạch. Nghĩ muốn thu được càng nhiều thu hoạch, dùng những này thu hoạch đổi lấy tài nguyên tu luyện. Như vậy nhất định phải mạo hiểm tìm tòi chỗ trống khu vực. Ngươi có thể thăm dò, nhưng ngươi muốn mạo hiểm lời nói, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ngươi ở này đường giao thông bên trong gặp đến nguy hiểm, ta là không có cách gì ra tay cứu hộ ngươi. Martino tinh sư trầm giọng nhắc nhở nói. Lê ông cũng là tinh sư. Mặc dù lần này là từ Martino tinh sư mang lấy tiến vào di tích, nhưng Lê ông có lấy chính mình lựa chọn, cũng cần muốn vì chính mình lựa chọn gánh chịu hậu quả. Khi tiến vào di tích sau, vô luận là Martino tinh sư còn là Lê ông thẻ thân phận đều ở ghi chép lời nói của bọn họ. Mặc dù ở bên trong di tích là không có cách gì kết nối Skynet, nhưng chỉ cần ra rồi di tích, những này ghi chép liền sẽ tự động liền vào Skynet, thương hội bên kia liền sẽ thu được. Đây cũng là di tích tìm tòi thu hoạch quan trọng căn cứ. Không có vị nào tinh sư biết cái này loại ghi chép. Bởi vì một khi rồi, liền rất khả năng bị cho rằng là giấu giếm thu hoạch. Đương nhiên, các vị tinh sư di tích tìm tòi ghi chép, sẽ chỉ là ký tên rồi hiệp nghị bảo mật chuyên gia mới có khả năng tiếp xúc. Ghi chép giữ bí mật cấp bậc phi thường cao, ở không có bản nhân đồng ý tình huống dưới, là sẽ không bị hắn người chỗ biết. Martino tinh sư lúc này nhắc nhở, là thông qua ghi chép chứng thực hắn xem như lĩnh đội người. Làm đến rồi nhắc nhở của mình chi trách, ta sẽ cẩn thận. Lê ông cười một tiếng nói rằng, hắn phất tay nhường tinh thần khôi lỗi hướng đi sáng tỏ đường giao thông. Tinh thần khôi lỗi trên người có mèo tinh thần phòng ngự bí pháp gia trì. Trọn vẹn nửa mét dày tinh thần lực vòng bảo hộ lấy tinh thần khôi lỗi. Tinh thần khôi lỗi tiến vào sáng tỏ đường giao thông. Nó ở Lê ông khống chế xuống, đi lại 10 phần cẩn thận cùng chậm chạp. Sáng tỏ đường giao thông vách tường cùng mặt đất đều cực kỳ sạch sẽ. Không có một tia cho bụi cùng tạp vật tồn tại. Một bước, hai bước, ba bước. Liền ở tinh thần khôi lỗi đi ra rồi ba bước thời điểm, sáng tỏ đường giao thông tựa hồ chấn động rồi một chút. Lê ông thông qua cùng tinh thần khôi lỗi kết nối, hắn khẳng định sáng tỏ đường giao thông cũng không có chấn động, mà là nào đó loại năng lượng khởi động đưa tới cảm giác sai lầm. Ở di tích này bên trong, tinh sư cảm giác rất là nhận hạn chế, cũng càng dễ dàng nhận đến lầm dẫn. Lê ông bảo trì lấy cùng tinh thần khôi lỗi kết nối. Hắn cũng không dám đem tinh thần lực trực tiếp vùi đầu vào sáng tỏ đường giao thông bên trong. Ở không biết là loại công kích nào tình huống dưới, làm như vậy khả năng sẽ đối tinh thần lực tạo thành tổn thương. Một đạo từ sáng tỏ đường giao thông phía trước xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hướng về tinh thần khôi lỗi di động mà đến. Tinh thần khôi lỗi căn bản không kịp lui về, chỉ có thể tiếp nhận trùng kích, làm tới người trước đó. Lê ông thu về rồi chính mình cảm giác. Hắn lo lắng loại này kết nối sẽ nhường không biết công kích ảnh hưởng đến bản thể hắn. Nhưng ở cắt ra cùng tinh thần khôi lỗi kết nối trong nháy mắt, hắn còn là cảm giác đến rồi là cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.